Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 694, mùi vị không tệ, chi chi chi, lồng bên trong con sóc kêu to, cảnh như họa nhẫn nhịn mắt kia tiểu thái giám, phân phó nói, đem chiếc lồng mở ra, kia tiểu thái giám bị kia lăng lệ một chút, dọa tâm can khẽ run, dẩy. Nghe được phân phó tranh thủ thời gian chạy chậm đến đi lên. Đem chiếc lồng cửa mở ra. Chiếc lồng cửa vừa mở ra. Tùng Hoa chính là nhảy đến cảnh như họa chân vai cọ sát. Triệu Công Công, người nhìn tiểu gia hỏa này tạc cơ linh. Nhận ra ngài, cái khác thái giám lấy lòng nói. Các ngươi đi xuống trước đi. Bữa tối ta sẽ chỉ chuẩn bị, phải chờ những cái kia tiểu thái giám sau khi lui xuống. Cảnh như họa sờ lên Tùng Hoa đầu, tiến phòng bếp, cỗ thân thể này là từ hiện đại xuyên qua đến, bản thân liền là cái đầu bếp, trải qua đủ loại sau thành thái giám, sau đó chậm rãi bò lên, thành trong lịch sử gian tên bên ngoài hoạn quan. Cảnh như họa cũng có thể lý giải. Thân thể không trọn vẹn dẫn đến tâm lý không trọn vẹn. Lại là từ hiện đại xuyên qua mà đến. Cuối cùng cũng có như vậy một loại cảm giác ưu việt. Tại người này ăn người trong thâm cung. Chỉ có trèo lên trên. Hầu hạ nhân tài càng ngày càng tôn quý. Ai, túc chủ, ủy khuất ngươi, thành nô tài, hệ thống cũng không biết là thật cảm thán vẫn là cười trên nỗi đau của người khác. Thở dài, cảnh như họa bản thân liền là bị hầu hạ đã quen. Lại không tốt cũng là một giới dân nghèo. Ký chủ thân phận lần này tuyệt đối là thấp nhất. Mặc dù hậu kỳ quyền thế ngập trời, nhưng đó cũng là nô tài xuất thân. Cảnh như họa nhìn xem cái này to như vậy phòng bếp. Hiện tại ký chủ đã thành nơi này quản sự, từ mỹ thực phương diện dần dần thu được hoàng đế thưởng thức. Nhưng cảnh như họa làm sao làm đồ ăn, chỉ có thể ở thương thành mua trước dừng lại ứng hoa ứng hoa. Chủ nhân, chúng ta trốn đi, Tùng Hoa cũng cảm thấy ủy khuất, muốn chủ nhân đi hầu hạ người, ngẫm lại liền tâm tắc. Cảnh như họa nghe Tùng Hoa kiểu nói này. Sững sờ, trốn, chính là vì tránh đé hầu hạ người. Ninh Loan Loan trong cung, nàng nếu là rời đi trong cung kia còn thế nào tiếp cận nữ chính? Làm sao ngăn cản nàng hoàn thành nhiệm vụ? Cảnh như họa vẫn là quyết định trước điều đến nữ chính bên người không còn gì tốt hơn. Mà lại dưới cái nhìn của nàng, Ninh Loan Loan giống như cũng biết nàng vị trí kịch bản. Cũng phát hiện tất cả mọi người là xuyên. Còn ở lại chỗ này lần Ninh Loan Loan cái kia hệ thống cũng không cao minh. Không phát hiện được nàng cùng hệ thống chỗ. Làm việc như thế cũng sẽ dễ dàng một chút. Công công, bệ hạ truyền lệnh bên ngoài tiểu thái giám đánh gãy cảnh như họa cùng Tùng Hoa giao lưu. Cảnh như họa đem Tùng Hoa giấu đến rộng lượng áo bảo bên trong. Dặn dò Tùng Hoa đứng nhúc nhích. Nơi này là hậu cung. Cảnh như họa bây giờ còn chưa thăm dò rõ ràng tình trạng, chỉ có thể đi trước một bước là một bước. Vào đi. Cảnh như họa nhìn xem bàn thượng đồ ăn, có thể truyền thức ăn. Ái vi, hương vị như thế nào? Tần Thủy Hoa ngồi ở vị trí đầu, cho Lệ Phi lại kẹp một đũa đồ ăn. Mùi vị không tệ đâu, thần thiếp rất thích. Ninh Loan Loan nhẹ gật đầu, cười nói, ái phi thích liền tốt. Người tới thưởng. Tần Thủy Hoàng cũng cảm thấy không sai, truyền cảnh như họa đến tra hỏi. Cảnh như họa cứ việc trong lòng có chuẩn bị, nhưng đối với Tần Thủy Hoàng quỳ xuống coi như xong, nhưng đối Ninh Loan Loan quỳ xuống, cảnh như họa ngâm trao một tiếng. Mình lần này cũng coi như muốn thấp đến trong bùn đi. Cái kia túc chủ, nếu là ngươi thực sự có áp lực, có thể hối đoái một chút đồ vật hồ lộng qua, hệ thống cũng cảm thấy đôi này túc chủ tới nói đúng là vũ nhục, mở âm thanh đề nghị. Cuối cùng, Cảnh Như Họa vẫn đồng ý hệ thống đề nghị. Nam nhi dưới đầu gối là vàng, nữ nhi kia liền không có tôn nghiêm sao? Lại nói, Cảnh Như Họa đương chủ tử làm đã quen, chỉ có người khác cho nàng quỳ xuống đạo lý, nào có cho người ta quỳ xuống đạo lý. Hết chương.